Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 136, để y nhuốm máu. Cái cửu u xuất quan, từ tiên vực đánh tới, cửu u tiên khúc, vang vọng đất trời ở giữa. Hiện nay, nữ đế bốn người rơi vào Nam Cung Trấn đằng sau. Cái cửu u, Đoạn Đức đám người, cũng rơi vào Diệp Phàm đám người sau lưng. Sự chênh lệch giữa bọn họ đang không ngừng rồi lớn. Hắc ám sinh linh như cuồn cuộn như hồng thủy vọt tới. Khủng bố vô biên, Diệp Phàm một thân một mình đối mặt hơn 30 tôn hắc ám tiên vương. Ngăn lại tuyệt đại bộ phận tiên vương, cái cửu u, Đoạn Đức đám người cũng xuất thủ ngăn lại hắc ám tiên vương. Ở cùng hắc ám tiên vương đại chiến, từ đế đình trong đại quân đi ra một đạo tịnh lệ cô gái trẻ tuổi. Ở trên người nàng, hỗn độn khí lượn lờ, tiên vương khí tức khiếp người. Nàng chính là Khương Nhạc Nhi, Khương Đồng cùng Khương Đình Đình nữ nhi. Tôn kia hỗn độn thể, Khương Nhạc Nhi trực tiếp hướng một tôn hắc ám tiên vương đánh tới. Xuất thủ chính là hỗn độn tiên quang dâng trào. Oanh, nàng một bàn tay liền đem tôn kia hắc ám tiên vương thân thể đánh cho rạn nứt. Tôn kia hắc ám tiên vương kinh hãi nhìn trước mắt cái này cô gái trẻ tuổi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như vậy, thiên tư cỡ nào phi phàm. Một phương hướng khác cũng đi tới một tôn hỗn độn thể, kia là thần thoại thời đại tôn kia hỗn độn thể, nguyên thần đào thoát, niết bàn thuế biến, ở phía sau Già Thiên thời đại xuất thế quật khởi, bây giờ cũng đã là tiên vương. Tôn kia hỗn độn thể cũng đồng dạng vừa lên đến liền xé rách một tôn hắc ám tiên vương. Thủ đoạn cường thế vô cùng. Dị vực còn lại mấy tôn tiên vương cự đầu cũng đồng dạng xuất hiện ở đê đập bên trên, hướng những hắc ám tiên vương đó đánh tới. Bây giờ dị vực đã suy sụp, tiên vương cũng chỉ còn lại mấy tôn. Trận đại chiến này, như không có Diệp Phàm đám người, đê đập bên này các giới tướng không lực chống cự, cái khác đại giới cũng có tu sĩ chi viện mà đến. Từng tôn tiên vương xuất hiện, thẳng hướng giới hải, đại chiến thảm liệt, không ngừng có sinh linh vẫn lạc. Hiện tại, cho dù là Diệp Phàm, cũng chiến đấu rất gian nan. Hắc ám tiên vương bên trong, đồng dạng có sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng sinh linh, dũng mãnh vô song, để y nhuốm máu, vạn vật mẫu khí đỉnh cùng gieo vang. Diệp Phàm trên thân đã vết máu loang lổ, có chính hắn, cũng có địch nhân. Giết! Diệp Phàm hét lớn, vung lên thiên đế quyền, hướng một tôn hắc ám tiên vương chấn sát đi. Cường đại quyền ý nháy mắt đem cái kia tôn hắc ám tiên vương đánh nát. Màu đen tiên vương máu văng khắp nơi, mà Diệp Phàm cũng bị quyền trưởng nện ở trên người. Trên người chuẩn tiên đế ánh sáng đều tại chấn động, mấy chục vị tiên vương, trong đó càng có sinh ra chuẩn tiên đế ánh sáng hắc ám tiên vương, không có chính thức đột phá chuẩn tiên đế, đối mặt như thế vây công, cho dù là Diệp Phàm cũng đồng dạng có vẫn lạc nguy hiểm. Loại này đại chiến quá mức tàn mạnh. Cong, thần linh nhạc dạo vang lên, nháy mắt chém giết một vùng tăm tối sinh linh. Tiếng thở dài của thần linh, áo trắng thần vương Khương Thái Hư xếp bằng ở bầu trời, đàn tấu cổ cầm, thần linh nhạc dạo cùng cửu u tiên khúc vang vọng đất trời. Ở bên cạnh hắn, Thải Vân tiên tử lặng lặng mà đứng, đẹp như tiên nữ, một bộ áo tím tung hoành chiến trường, vô biên màu tím thần hà tỏa ra, bao phủ một vùng tăm tối đại quân, giao quang chém tới ngụy hỗn độn thể, như là một vòng mặt trời gay gắt, phong thái vẫn như cũ. Hống! Một đầu kiên cường không kém hầu tử cầm tiên thiết bổng, đánh ngang tiên vương, ngạo ý không thể đỡ. Kỳ Lân tử, Thái Sơ, Đạo Nhất, Hoàng Đảo nói, Đế Hoàng, Xuyên Anh, Trương Bách Nhẫn, chờ từng cái vạn cổ đến nay anh kiệt, cũng đồng dạng giết ra, đánh ngang hắc ám trong đại quân cường giả. Quá nhiều anh kiệt, đều đang liều mạng giết chóc, dù cho cái này mấy chục trên một triệu năm đến, tiên vực một phương tích lũy rất nhiều anh kiệt, nhưng cùng hắc ám đại quân so ra, chênh lệch to lớn. Hắc ám đại quân tự loạn cổ về sau, không biết tích lũy mấy cái kỷ nguyên, bây giờ toàn bộ giết ra. Có thể nghĩ, đây là cường đại cỡ nào lực lượng kinh khủng. Giới hải sôi trào, đại chiến không ngừng, nữ đế cùng vô thủy không ngừng ngăn cản hắc ám đại quân. Chém giết tiên vương, ở bên trong giới hải bôn ba, thanh đế ở trấn áp luyện hóa cái kia mười mấy tôn hắc ám tiên vương về sau. Vẫn như cũ không thể đột phá, liền xuất quan tiếp tục săn bắn hắc ám tiên vương. Nếu là không có bọn hắn bốn tôn đè vào phía trước, dị vực, tiên vực bao gồm giới sớm đã bị công phá. Đại chiến không ngừng, chưa từng ngừng, có hắc ám đại quân vượt qua đê đập, chiến hỏa lần nữa bốc cháy vào dị vực, mà hồn hà chỗ sâu không biết nơi đại chiến vẫn tại tiếp tục, hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng sôi trào, phá hư tất cả ở chung quanh bọn họ, đại đạo pháp tắc khuếch tán, phù văn tiên quang như điện, quang ảnh giao thoa, hai người giết tới điên cuồng, tinh huyết kịch liệt thiêu đốt. Ở Nam Cung trấn hai người chung quanh, thời gian vẩy ra, năm tháng vỡ nát, luân hồi không còn, cong, Nam Cung trấn xoay chuyển thiên đao, bổ đi lên, nơi này thoáng cái bị chôn vùi, hỗn độn nổ tung, đại đạo phù văn che ngợp bầu trời, oanh, côn tang vung lên thiên qua, hướng Nam Cung trấn nghênh đón, thiên qua sáng chói đỏ thẫm như mặt trời, uy thế mãnh liệt. Hủy diệt lực lượng phá hư tất cả, cho nên đều hóa thành hư vô. Chỉ có cái kia hai đạo bất hủ vĩ đại thân ảnh vĩnh hằng. Ngay sau đó, cái kia hai đạo bất hủ thân ảnh nhanh chóng quấn quýt lấy nhau. Mãnh liệt ánh đao chém phá tất cả. Đáng sợ thiên qua như là chói mắt như chớp giật. Một đạo lại một đạo ở đây xẹt qua. Mảnh này không thể biết nơi mưa máu mưa như chút nước. Chư thiên dị tượng xuất hiện. Vô cùng kinh khủng, những thứ này kinh khủng dị tượng, ở hai đạo sừng sững bất hủ thân thể bên cạnh huyễn diệt. Giết, Côn Tăng còn đang không ngừng thiêu đốt tinh huyết, tăng lên chiến ý, muốn mượn một trận chiến này thuế biến, vượt qua cái kia một đạo khoảng cách lạch trời. Toàn thân hắn tiên quang sáng chói, đại đạo tiên diễm sôi trào, ở chung quanh hắn, năm tháng sông dài lượn lờ, cảnh tượng khủng bố. Côn Tăng qua thiên qua, cổ lộ thiên qua bên trên lượn lờ lấy năm tháng sông dài. Đâm thủng vạn cổ, uy lực tuyệt luân, giết, Nam Cung trấn cũng đồng dạng đạo hét. Toàn thân dâng lên vô lượng tiên quang, hùng vĩ mênh mông lực lượng ngưng tụ. Nam Cung trấn nháy mắt thăng hoa, cực điểm sáng chói, giống như là một tôn vô thượng thiên đế ở đánh ngang. Ầm ầm, thiên qua cùng thiên đao va chạm. Hủy diệt lực lượng chôn vùi tất cả, nơi đó hoàn toàn yên tĩnh hư vô, tới thật lâu, nơi đó mới khôi phục nguyên điểm. Hai đạo vết máu pha tạp thân ảnh xuất hiện, trên người bọn họ tiên kim luyện chế chiến giáp đã vỡ vụn. Phía trên bất hủ pháp tắc bị ma diệt, rách nát không chịu nổi. Bọn hắn, để y nhuốm máu, Nam Cung trấn chiến y màu xanh đã trở thành màu đỏ thẫm. Phía trên đều là hắn cùng Côn Tang đế huyết, nhìn thê thảm vô cùng. Trên người bọn họ, vết thương dữ tợn, pháp tắc lượn lờ, không ngừng ở ăn mòn ma diệt bọn hắn đế khu. Hai người bên ngoài cơ thể vết máu loang lổ, vẫn như trước không có dừng tay. Ở cái này không thể biết nơi bên trong tung hoành trùng sát. Dục huyết phấn chiến, thiên qua cùng thiên đao bên trên, đã xuất hiện vô số vết cắt, hai kiện đế binh. Ở ra thừa nhận đại chiến kịch liệt, vẫn như cũ bất hủ. Hai người đều đang liều mạng giết chóc, chưa từng lưu thủ. Côn Tang đã tu hành không biết mấy cái kỷ nguyên, căn cơ hùng hậu vô cùng. Đã đụng chạm đến tiên đế ngưỡng cửa, đứng tại trước cửa, một mực khổ vì không cách nào phá môn mà vào. Bây giờ cùng Nam Cung trấn đại chiến, trong lúc mơ hồ, để hắn nhìn thấy mở cửa lớn ra. Bước vào tiên đế lĩnh vực thời cơ, cái này khiến hắn điên cuồng, bất kể giá phải trả cùng Nam Cung trấn đại chiến, mà Nam Cung trấn lại còn kém một bước, hắn rời tiên đế cái kia đạo môn còn có một bước khoảng cách, có thể chiến lực của hắn vô song, không kém chút nào gần khen vào tiên đế lĩnh vực Côn Tang. Giết, hai người gào thét, chiến đấu đến điên cuồng, lúc này, bọn hắn trên thân thể. Vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, nhưng bọn hắn trong cơ thể lại có một cỗ sinh cơ bừng bừng, phảng phất là ở kinh lịch lấy một loại nào đó thuế biến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.